Cải tà khó quy chính, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩn thận đoạn cuối, hắn cười lớn, nhìn nàng mở to đôi mắt, môi hắn lại cố ý lướt qua cằm của nàng. Yêu hì, ngươi thật không thích ta sao? Kể từ khi ngươi nhìn thấy ta, không phải đã rất yêu thích gương mặt này của ta hay sao? Bất quá, ngươi hôm nay, đúng là so với trước kia có tiến bộ nha, đã qua nửa canh giờ, ngươi mới bắt đầu đỏ mặt. Vừa bị hắn nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Yêu Hì không khỏi lại nóng ran, đối mặt với việc hắn tiến tới gần, nàng căn bản giống như là bị một con rắn quấn lấy, và đang mở to miệng chuẩn bị đem nàng một hớp nuốt vào. Hớ hớ, đúng rồi, giác quan thứ 6 của phụ nữ quả ca có sai. Tức giận, nàng là thích vẻ ngoài của hắn, ai kêu hắn dáng dấp so nữ nhân còn đẹp hơn, khiến nàng có xem thế nào cũng không ngán. Dù dáng dấp của hắn có tốt hơn nữa, nhưng lý do hắn muốn kết hôn với nàng căn bản thật không hảo tâm a, nam nhân tà ác lại có tâm cơ giống như người, khẳng định khắp nơi đều có cửu oán, cho nên mới muốn bắt một người che trước mặt ngươi, thay ngươi ngăn cản minh đạo ám tiễn. Nàng đem bất mãn trong lòng tất cả đều nói ra, tính toán của hắn một chữ cũng không giữ lại. Phượng Húc Nhật cũng không có bởi vì lời nói của nàng mà giật mình, tuấn nhan vẫn như cũ miết lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói: ta sao có thể để cho ngươi ngăn cản đao, ngăn cản mũi tên đây? Mà nói, chỉ cần ngươi gả cho ta chẳng phải là tròn nguyện vọng của ngươi, ngày ngày cũng có thể nhìn thấy gương mặt ta sao? Hơn nữa, còn có thể tùy thời, ăn, ta, cười lăn bỏ, ngươi, không biết xấu hổ, nam nhân này thế nào mà da mặt lại dày như vậy a? Nàng đem tay nhỏ bé đặt trước ngực hắn, muốn ngăn trở nhiệt độ của hắn ủi nóng da thịt nàng. Ta hôm nay là tới nói cho ngươi biết, ngươi đừng bởi vì không làm gì được ta, liền đem bạc bảo kéo xuống nước. Ta cho tới bây giờ không muốn qua nữ nhân nào ngoại trừ ngươi ra. Phượng Húc Nhật đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp vành tai trắng noãn của nàng. Không được, nàng muốn chấn định, không thể vì nam sắc hấp dẫn mà rối loạn được. Vì vậy Yêu Hì đem hắn đẩy ra, hận hận nhìn chằm chằm hắn. Đừng tưởng rằng mặt ngươi vừa xem sẽ lừa gạt người ta chết không đền mạng mà có thể đối với ta muốn làm gì thì làm. Ta sẽ không trở thành tượng gỗ của ngươi, ưỡn ngực cong mông, gật đầu. Đúng vậy, muốn lợi dụng nàng, không có cửa đâu. Nàng rốt cuộc tìm được khe hở thoát đi ngực của hắn, hai má hồng hồng giống như bị phơi dưới ánh mặt trời, lại có chút béo mập như sơ anh nở rộ. Chả hiểu sơ anh này là cái gì, ta sẽ không gả. Yêu Hì tức giận thở phì phì, giống như là cẩu nhi bị buộc cổ vậy, chỉ muốn kéo đứt sợi dây đó, để nhanh chóng thoát đi sự dây dưa không rõ của nam nhân ma mị này. Phượng Húc Nhật buông tay, cũng không cùng nàng tranh chấp, chẳng qua là híp hai trong mắt lưu chuyển sóng mắt ôn nhu. Sau 7 ngày, ta liền cưới ngươi vào cửa. Hắn gọn gàng dứt khoát nói, giống như đã nắm giữ hết thảy trong tay, bộ dáng chẳng những kiên định mà lại có vẻ tình thế bắt buộc. Yêu Hì phát hiện mình hôm nay tới căn bản là thất bại, hắn vẫn như cũ khư khư cố chấp, hoàn toàn không đem lời nói của nàng vào tai. Ngươi người này, thật là nói không được mà. Nàng tức giận o a nhìn chằm chằm hắn, gương mặt tựa như con ếch phồng lên hai má. Mặc kệ ngươi, dù sao ta cũng đã nói qua, không lấy chồng chính là không lấy chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tức giận dậm chân, liền muốn lách qua hắn, tính toán rời đi. Phượng Húc Nhật mị con mắt nhìn nàng lướt qua mình bộ dáng muốn đi, không chút nghĩ ngợi liền bắt được cánh tay của nàng, khuôn mặt để trên vai trái nàng, hai tay tự sau lưng ôm nàng. Rất tốt, nàng thật là hảo tuân lệnh, khiến lòng hắn bốc lửa. Cái này, Phượng Húc Nhật, cả người Yêu Hì giống như bị bạch tuộc cuốn lấy, căn bản không cách nào nhúc nhích. Nói không thông, không thể làm gì khác hơn là tự thể nghiệm, để chứng minh ta thích ngươi cỡ nào. Cũng muốn chứng minh, nàng không cách nào có thể chống lại sức quyến rũ của hắn. Tự thể nghiệm, hắn đang nói đùa sao? Yêu Hì bị hắn ôm thật chặt, mặc cho nàng có dãy dụa thế nào, vẫn không thể thoát ra khỏi ngực hắn. Nàng liều chết đi tới cạnh cửa, nhưng hắn so với nàng nhanh hơn một bước, đem nàng áp lên trên tường, thân thể cao lớn tựa như gốc cây đại thụ che đậy nàng. Phượng Húc Nhật, buông ta ra. Yêu Hì cắn răng, giọng nói hết sức không vui. Yêu Hì, ngươi còn không hiểu ta sao? Chỉ cần là ta nghĩ muốn, không có ai có thể từ trong lòng bàn tay ta chạy trốn được. Hắn đem mặt của nàng đối diện với mặt hắn, để cho nàng nhìn thẳng thấy được sự kiên định trong mặt mình. Nụ cười bên mép của hắn biến mất, thay vào đó là một tầng hàn băng, không còn vẻ mặt bất cần đời, mà là vững như băng sơn, lại vừa lãnh vừa cứng cùng nàng nhìn thẳng. Khí thế lạnh lẽo kia hoàn toàn ngăn chặn phản kháng của Yêu Hì, nàng không nhịn được sợ run cả người, lần đầu tiên nhìn thấy mặt lãnh khốc của hắn. Nàng vẫn cho là hắn luôn như gió ấm áp, lại quên mất gió thì vô hình, thỉnh thoảng thổi lên sẽ khiến nàng sợ hãi. Chém viu viu, gió mát thế. Cười sướng, tại sao, chọn ta, chấm, nàng chính là không hiểu nha. Nàng không có tài cũng không phải quá xinh đẹp gì, đầu cũng không phải là rất thông minh lanh lợi, càng không phải là danh viện thục nữ, hắn là cái nam tử cao cao tại thượng, làm sao có thể coi trọng tiểu nữ cô nhi như nàng đấy. Nàng, căn bản không xứng với hắn nha, bởi vì ngươi sẽ yêu ta, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Phượng Húc Nhật một cái liền hiểu được nghi vấn trong lòng nàng. Kể từ sau khi nhìn thấy hắn, ánh mắt của nàng vẫn dừng lại trên người của hắn, so với những nữ nhân khác, ánh mắt của nàng luôn là kiên định mà ngượng ngùng. Hắn biết nếu như nàng có cơ hội, sẽ một hớp đem hắn nuốt vào. Chính xác, rất tốt, hắn rốt cuộc đã tìm được nàng cô nương mà hắn chân chính muốn. Anh muốn, email protected, từ một khắc bắt đầu, hắn đã nghĩ cách khiến nàng đối với hắn mê luyến càng sâu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào dù là lấy nam sắc quyến rũ nàng, muốn nàng không thể rời khỏi hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân, không cách nào nắm bắt được tâm tư nữ nhân, trong một khắc hắn tưởng nàng đã mê luyến hắn thì lại không phải, giống như vừa rồi nàng chỉ muốn mau chóng trốn đi hắn. Bất quá không quan hệ, hắn liền yêu vật có tính khiêu chiến như vậy, nhất là nàng, hắn nguyện ý tốn thời gian để hiểu rõ, bởi vì hắn chính là cảm thấy nàng đáng giá. Ngươi không biết xấu hổ tại sao có thể như vậy xác định ta sẽ yêu ngươi. Yêu Hỉ lưng chạm tường, hai tay bị bàn tay của hắn kiềm chế căn bản không cách nào né ra. Thật ra thì ngươi đã yêu ta. Phượng Húc Nhật trông trong mắt ánh lên sự tự tin, giọng nói cũng hết sức kiên định. Mức độ tự sướng của anh này cao hơn ta. ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn chưa kịp mở miệng phản bác, môi của hắn liền che lại cánh môi mềm mại, lấy đầu lưỡi cạy ra môi anh đào mềm mại của nàng. Lưỡi trơn trượt nhanh chóng trượt vào trong miệng đỏ của nàng, hai người nước miếng trong miệng trong nháy mắt hỗn hợp, hắn còn có thể ngửi được trên người nàng hương hoa lai nhàn nhạt. Nàng lập tức phản kháng, nhưng là hai tay nàng bị kiềm chế, chỉ có thể uốn éo người, nửa người dưới cùng hắn dán chặt ngược lại có vẻ càng thêm mập mờ. Lưỡi của nàng muốn ngăn cản đầu lưỡi của hắn xâm nhập, không ngừng muốn đem lưỡi của hắn đẩy ra, nhưng hắn vẫn rất có kỳ xảo trêu chọc phấn lưỡi của nàng, giống như cùng đầu lưỡi của nàng chơi đùa. Yêu Hỉ vừa tức vừa vội, nam nhân này so nàng trong tưởng tượng còn dây dưa hơn người, rõ ràng đã bị nàng cự tuyệt, hắn vẫn còn ý đồ muốn ở trên người nàng tìm thứ hắn thích. Mà thân thể của nàng giống như là bị hắn nhìn thấu vậy, mỗi lần hắn vuốt ve đều có thể ngăn lại phản kháng của nàng, kế tiếp liền giữ chặt thắt lưng nàng, vạt áo trước của nàng liền thuận thế mở rộng. Phượng Húc Nhật, Yêu Hỉ tránh thoát hắn dây dưa đầu lưỡi, rốt cuộc tìm được khe hở nhẹ kêu. Nàng cảm giác ngực mình một hồi lạnh, mà nàng lại cảm thấy mình càng ngày càng nóng, giống như là một khỏa bị một ngọn lửa thiêu đốt cơ hồ biến thành tiểu hỏa cầu. Trong mắt Phượng Húc Nhật xuất hiện chuyển rời ý định, bởi vì hôn qua đôi môi điềm mỹ của nàng, cũng hưởng qua nước miếng trong miệng nàng, khiến cho cơ thể hắn thấy nhiệt năng. Thoải mái liếm liếm môi mình, hắn vô cùng hài lòng cười. Tiếp, bàn tay của hắn tìm đến trước ngực của nàng, hai tay soạt kéo ra váy. Dưới lớp vải màu hồng phấn trước ngực nàng kia chính là xuân quang, lại ôm sát vào nàng, càng nổi bật lên da thịt trắng noãn của nàng giống như tuyết đầu mùa. Chịu a ca, lung tung hết cả lên rồi. GT, cách chương.